Bất diệt bá thể quyết, chương 1379, Huyền Thiên Thành. Góc truyện audio.com, thiên tinh xa cũng sử dụng hết, Mộ Phong thu hồi song kiếm, trong lòng có chút tiếc hận, cái này thiên tinh xa dùng quá tốt chính là lượng quá ít. Cửu Huyên, cái kia 5 cái chuẩn đế nguyên thần luyện chế thành âm hồn sao? Mộ Phong tâm thần câu thông Cửu Huyên, trầm giọng hỏi. Sau đó trong đầu hắn truyền đến Cửu Huyên thanh âm lười biếng, nói. Tự nhiên tốt, bất quá là chuẩn đế cấp bậc nguyên thần mà thôi, cái này 5 cái âm hồn chính ngươi đi chậm rãi thuần phục đi. Vừa dứt lời, Mộ Phong trong cơ thể tuôn ra ra mãnh liệt âm khí, sau đó 5 cái âm hồn tuôn ra ra, phát ra quỷ khóc sói gào thanh âm. Nguyên bản bình tĩnh gian phòng, biến thành âm khí âm u quỷ trạch. Mộ Phong không chút do dự tế ra cốt phiên, đem 5 cái âm hồn đều thu vào. Hiện tại, hắn cũng không vội lấy thuần phục cái này 5 cái chuẩn đế âm hồn, chuẩn xác mà nói, hắn không có nhiều thời gian như vậy. Mấy ngày nay hắn luyện chế cốt phiên, linh kiếm, để Cửu Huyên luyện chế âm hồn, tự nhiên là vì xông vào diệt thần các mà chuẩn bị. Từ khi Mộ Phong cùng Ninh Thiên Lộc nói tại Huyền Thiên Phủ sự tình về sau, cái sau liền không còn có trả lời hắn, cái này khiến Mộ Phong trong lòng có chút thất vọng. Hắn suy đoán, nội các chỉ sợ không nguyện ý vì hắn xuất thủ, sở dĩ Ninh Thiên Lộc cũng không mặt mũi liên hệ hắn. Sở dĩ, hắn liền quyết định dựa vào mình lực lượng đi diệt thần các cứu ra Xảo Yên Nhiên. Đại nhân, đại sự không ổn, đột nhiên, ngoài cửa truyền đến Tuyền Cơ thanh âm vội vàng. Mộ Phong mở cửa, phát hiện Tuyền Cơ cùng Vân Vân đứng ở ngoài cửa, một mặt thần sắc lo lắng. Thế nào, Mộ Phong trầm giọng hỏi, Tuyền Cơ vội vàng nói, diệt thần các đại các chủ Đường Hạo Mặc phái người đến, nói Xảo Yên Nhiên liền ở trong tay của hắn. Hắn nói nếu ngươi muốn cứu Xảo Yên Nhiên, liền để ngươi ngày mai tiến về Huyền Thiên Thành phủ chủ điện dự tiệc trao đổi. Mộ Phong ánh mắt nhắm lại, hắn lập tức liền minh bạch Đường Hạo Mặc để hắn đi đấy chỉ sợ là Hồng Môn Yến, nhất định không có mạnh khỏe tâm. Mà lại Đường Hạo Mặc còn để hắn đi không phải diệt thần các ngược lại là Huyền Thiên Thành phủ chủ điện, chỉ sợ gia hỏa này đã cùng Huyền Thiên phủ chủ có chỗ câu kết. Cái này khiến Mộ Phong trong lòng cảm giác nặng nề, nếu là đối mặt một vị võ đế, Mộ Phong còn có nắm chắc cứu ra Xảo Yên Nhiên. Nhưng hiện tại, hắn chỉ sợ đối mặt sẽ là hai vị võ đế cường giả, cái này, hắn liền xem như có ma kiếm tương trợ chỉ sợ cũng rất treo lơ lửng. Đại ca ca, chúng ta nên làm cái gì? Cái kia Đường Hạo Mặc khẳng định không có mạnh khỏe tâm, ngươi đi sẽ rất nguy hiểm. Nhưng sư tôn nàng, Vân Vân hốc mắt đỏ bừng, thanh âm nghẹn ngào nói. Mộ Phong sờ lên Vân Vân cái đầu nhỏ, nói, Vân Vân, ngươi thả tâm ta nhất định sẽ đem ngươi sư tôn cứu trở về. Đại nhân, tuyệt đối không thể cử động lần này là Đường Hạo mà cùng Thiệu Hoành Nguyên hai người âm mưu, ngài nếu là đi qua, sẽ gặp đối với hai đại võ đế cùng đông đảo tinh nhuệ cường giả vây công. Tiền Cơ cũng vội vàng mở miệng khuyên nói. Đường Hạo mà cái này nói rõ chính là muốn hố Mộ Phong, tuy nói Tuyền Cơ biết Mộ Phong người mang đế ma binh, nhưng cũng không cho rằng Mộ Phong dự tiệc có thể còn sống từ phủ chủ điện ra. Đại ca ca, tông chủ nàng nói tới có lý, sư tôn mặc dù đối với Vân Vân rất trọng yếu, nhưng ngươi đối với ta cũng rất trọng yếu, Vân Vân không muốn ngươi bốc lên nguy hiểm tính mạng đi. Góc truyện audio.com, Vân Vân một song tay nhỏ kéo lại Mộ Phong bàn tay, nước mắt sớm đã không tự chủ chảy xuống. Mộ Phong ôn hòa nói. Vân Vân, ngươi thả tâm, đại ca ca không có việc gì. Ngươi nhìn đại ca ca một đường sông đến, cái gì thời gian đi ra xử. Vân Vân vuốt một cái nước mắt, đột nhiên nở nụ cười, nói. Vân Vân tin tưởng đại ca ca, sở dĩ lần này Vân Vân nghĩ bồi tiếp đại ca ca cùng một chỗ. Mộ Phong nhìn xem Vân Vân, thân thể cứng đờ, trầm mặc lại. Đại ca ca, Vân Vân một mực đều tin tưởng ngươi, sở dĩ, xin ngươi cũng tin tưởng ta được không? Vân Vân tay nhỏ nắm thật chặt Mộ Phong bàn tay, phảng phất nàng không dùng sức, bàn tay này liền vĩnh viễn đều nắm không tới. Vân Vân, ngươi so trước kia trưởng thành, Mộ Phong nhìn chằm chằm Vân Vân một chút, thở dài nói. Tốt, ta mang theo ngươi, đại ca ca thật tốt, Vân Vân lộ ra nụ cười ngọt ngào, nhưng khóe mắt nước mắt vẫn như cũ rủ xuống. Nói xong, Vân Vân quay người, nghiêm túc nhìn xem Tuyền Cơ, nói. Tông chủ, tuy nói ngươi rất nhiều cách làm ta cũng không tán đồng, cũng không thích. Nhưng ta chung quy là Lạc Trần Tinh Tông một phần tử. Như lần này ta cùng đại ca ca gặp bất hạnh ta sẽ chủ động đem thức hải bên trong nô ấn giải trừ rơi, đổi lấy ngươi cùng phó tông chủ tự do. Hy vọng tông chủ về sau có thể đa số tông môn tử đệ suy nghĩ ta không hiểu cái gì đại đạo lý cũng minh bạch tông môn tử đệ là tông môn cây. Ngươi chỉ có đối tốt với bọn hắn mới có thể thật vì tông môn xuất lực. Tuyền Cơ há to miệng chung quy là không dám mở miệng nhưng nàng đôi mắt lại hết sức phức tạp. Nàng yên lặng nhìn trước mắt huynh muội, đột nhiên lui ra phía sau mấy bước, sau đó thân eo chậm rãi cong xuống dưới, đối với hai người hành đại lễ, nói. Hai vị, đa tạ, lần này ta với các ngươi cùng một chỗ tiến về Huyền Thiên Thành. Mộ Phong kinh ngạc mà liếc nhìn Tuyền Cơ cái sau cười khổ một tiếng, lấy ra một tấm mời thiếp, nói. Diệt thần các người còn mang đến một phong đến từ phủ chủ Thiệu Hoành Nguyên mời thiếp, nếu là ta không đi chỉ sợ Lạc Trần Tinh Tông sẽ tại Huyền Thiên phủ vực nội lại không cái gì dung thân nơi. Nghe vậy, Mộ Phong ánh mắt híp lại, thầm nói cái này Thiệu Hoành Nguyên còn thật là âm, một chiêu này thế nhưng là đem Lạc Trần Tinh Tông đánh cho tiến thối lưỡng nan. Nhưng vào lúc này, Mộ Phong bên hông đưa tin ngọc giản phát sáng lên. Mộ Phong lấy xuống mở ra, xem hết bên trong ngọc giản tin tức về sau, ngẩn người, chợt cười ha ha, nói. Đường Hạo Mạc, Thiệu Hoành Nguyên, nguyên lai các ngươi là đánh cho cái chủ ý này, đợi ta đăng lâm phủ chủ điện chính là từ kỳ của các ngươi. Tiền Cơ, vân vân thì là một mặt mê mang, không biết Mộ Phong vì sao cười to, mà lại còn nói không hiểu thấu lời nói. Tiền Cơ, sáng sớm ngày mai liền theo ta đi Huyền Thiên Thành, không cần mang rất nhiều người, khinh trang thượng trận là được. Mộ Phong nhìn Tuyền Cơ một chút chính là dắt vân vân bàn tay nhỏ, rời khỏi nơi này. Vạn Tông lặng yên không một tiếng động xuất hiện sau lưng Tuyền Cơ, do dự nói. Tông chủ, các ngươi thật muốn đi Huyền Thiên Thành. Tuyền Cơ gật gật đầu, nghiêm túc nhìn xem Vạn Tông nói. Tiếp xuống, tông môn hết thảy sự vật liền giao cho ngươi. Vậy chúng ta nô ấn nhưng làm sao bây giờ? Vạn Tông mặt xám như cho, hắn là biết nô ấn chủ nhân vừa chết, bọn hắn những này bị chồng xuống nô ấn nô bộc cũng muốn đi theo chôn cùng. Góc truyện audio.com, vân vân là bọn hắn hiện tại chủ nhân, mà vân vân lại không biết sống chết theo sát Mộ Phong đi Huyền Thiên Thành chịu chết, như vậy hắn cùng Tuyền Cơ không phải đều muốn xong đời. Vân vân đã hứa hẹn, nếu nàng bỏ mình, liền sẽ thả chúng ta tự do. Tuyền Cơ ánh mắt phức tạp nói, Vạn Tông lúc này mới thở dài một hơi, như vân vân thật nói như vậy, vậy hắn cơ bản liền an toàn, nhưng hắn lại lo lắng, hắn biết diệt thần các không có khả năng cứ như vậy bỏ qua bọn hắn Lạc Trần Tinh Tông. Tông chủ, mới vừa rồi là cái kia vân vân ca ca nói Đường Hạo Mạc cùng Thiệu Hoành Nguyên từ kỳ đến rồi. Vạn Tông nghĩ đến điều gì sao, đột nhiên hỏi nói. Tuyền Cơ gật gật đầu, bất đắc dĩ nói. Phải, quả nhiên là nghe con mới đẻ không sợ cọp a, hắn mặc dù có đế ma binh, nhưng đế ma binh cũng không phải vạn năng, đối mặt hai vị võ đế cái kia căn bản là một con đường chết. Nói xong, Tuyền Cơ liền có chút mất hết cả hứng, phất phất tay áo, để Vạn Tông rời đi. Sáng sớm hôm sau, Mộ Phong, vân vân cùng Tuyền Cơ ba người rời đi lên đường tiến về Huyền Thiên Thành. Cùng lúc đó, Huyền Thiên phủ vực nội các đại thành trì khu vực vô số võ giả đều biết được một cái trọng đại tin tức. Đó chính là Nam Man vực vực chủ sẽ đích thân tới Huyền Thiên phủ, mà Huyền Thiên phủ phủ chủ Thiệu Hoành Nguyên càng là xếp đặt thỉnh yến, mời phủ vực bên trong có mặt mũi đại nhân vật đến đây Huyền Thiên thành phủ chủ điện tham gia yến tịch. Phàm là nhận mời thế lực tự nhiên là vui vẻ tiến về. Mà càng nhiều không có được mời bên trong thế lực nhỏ, thì là không mời mà tới, nhao nhao tuôn hướng Huyền Thiên thành, muốn thấy vực chủ phong quang. Nếu là có ai có thể cùng vực chủ dính bên trên điểm quan hệ, như vậy tương lai đem tại Huyền Thiên phủ thậm chí Nam Man vực đều sẽ một mảnh đường bằng phẳng. Mà liền tại Huyền Thiên thành biển người phun trào thời khắc, Huyền Thiên thành bên trong truyền tống trong đại điện đi ra hai lớn một nhỏ ba đạo thân ảnh. Cách Trương